thả vào trong tay vệ tử câu. Đây là văn kiện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net